Chương 518, đường lui. Lăng Phàm tắm rửa sau, nửa nằm ở mềm mại cẩm trên giường đọc sách. Lăng Tiêu bị người nào đó hầu hạ trẻ tuổi đế vương, mở miệng tại tiếng nói từ đầu đến cuối lạnh nhạt bình tĩnh. Còn nhớ rõ trước ngươi nói cái gì sao? Thon dài ngón tay án Hoàng huynh tóc mai. Lăng Phàm bưng mi, Hoàng huynh chỉ là có chút tình cảm, quy củ không cho phép, đạo đức không cho phép, trách nhiệm cũng không cho phép. Quân Lăng Tiêu hơi nhắm mắt, mặt mày dường như quanh quẩn một tầng lạnh lùng sáng bóng. Thân tại đế vị bên trên, chúng ta cũng không thể làm ra có nhục hoàng tộc tôn nghiêm sự tình. Lăng Phàm hơi giật mình, lập tức gật đầu, ta biết. Ta có thể lớn nhất hạn độ cho ngươi bất kỳ nào ngươi muốn, nhưng từ đầu đến cuối có cái ranh giới cuối cùng, chính là mới vừa ta nói, không thể có tổn hại hoàng tộc tôn nghiêm cùng mặt mũi. Cho nên từ đầu đến cuối có một cái tuyến, không thể vượt qua. Lăng Phàm trầm mặc, lập tức vẫn là gật đầu, Hoàng huynh nói, ta đều hiểu. Nếu ngươi không muốn trở thành thân, ta có thể không bức ngươi. Lăng Tiêu nhạt nói, liền như thế cùng ta, một đời cũng rất tốt. Một đời. Lăng Phàm biểu tình mềm mại chút, thanh âm cũng rõ ràng thấp rất nhiều, ân. Nếu về sau ngươi đổi ý, mệt mỏi, muốn cưới vợ cũng tốt, nghị triệt để dỡ xuống trên người trách nhiệm, ta đều không ngăn cả ngươi, buông tay nhường ngươi tự do. Quân Lăng Phàm bộ dạng phục tùng, chậm rãi lắc đầu, ta sẽ không đổi ý nói lời tạm biệt nói được sớm như vậy, một đời rất dài, ngươi có lẽ kiên trì liền cảm thấy không có ý gì. Quân Lăng Tiêu nói, cho mình lưu cái đường lui. Lăng Phàm có chút quật cường, ta không cần đường lui. Bởi vì hắn vĩnh viễn cũng sẽ không đổi ý, hắn cảm thấy như vậy kiên trì có ý nghĩa, đáng giá, không cần gì cả đổi ý. Quân Lăng Tiêu trầm mặc một lát, nếu có một ngày ngươi muốn ngôi vị hoàng đế, tại hoàng tử không có lớn lên trước, cùng ta đề xuất, có lẽ ta sẽ đồng ý. Lăng Phàm sửng sốt, hoàng huynh ta nói thật sự. Lăng Tiêu mở mắt ra, chậm rãi ngồi dậy, lớn nhất hạn độ cho ngươi ngươi muốn, đây không phải là vui đùa. Ngôi vị hoàng đế cũng bao gồm ở bên trong. Lăng Phàm lắc lắc đầu, hắn muốn nói thần đệ đối ngôi vị hoàng đế không có hứng thú, nhưng mà lời nói đến bên miệng, lại thành, nếu ta phải ngôi vị hoàng đế, hoàng huynh nên làm cái gì bây giờ? Ân Lăng Phàm nhìn xem hắn, một đôi đào hoa con mắt gắt gao khóa hắn mặt mày, hoàng huynh sẽ lưu lại đến, giống ta phụ tá hoàng huynh đồng dạng phụ tá ta. Lăng Tiêu trầm mặc một lát, đại khái là có chút hiểu được hắn ý tứ, chậm rãi lắc đầu, cũng sẽ không. Kia hoàng huynh tính toán đi con đường nào ngôi vị hoàng đế cho ngươi, ta nếu lưu lại đế đô khẳng định lòng người bàng hoàng, các đại thần sẽ cảm thấy giang sơn đế vị trong tay chúng ta là trò đùa, bất lợi với ổn định. Lăng Tiêu nhạt nói, cho nên ta khả năng sẽ lựa chọn một chỗ núi rừng, lựa chọn quy ẩn. Lăng Phàm nói, cho nên hoàng huynh làm hoàng đế, chúng ta chính là hai người, như hoàng huynh thoái vị đem ngôi vị hoàng đế nhượng cho ta. Ta liền chỉ còn lại một người là ý tứ này. Lăng Tiêu lặng im một lát, chậm rãi gật đầu, đại khái là ý tứ này. Đại khái Lăng Phàm bĩu môi, ta có bệnh sao như được giang sơn liền có thể quang minh chánh đại đem muốn người vây ở bên người, hắn có lẽ còn có thể suy nghĩ một chút. Cô độc một người ngồi ở đế vị thượng, vì thiên hạ thương sinh phí sức lao động hắn đầu góc lại không tật xấu. Quân Lăng Tiêu nói, ngươi không bệnh. Nếu không bệnh, ta như thế nào có thể muốn đế vị? Quân Lăng Phàm cười rêu cợt. Hoàng huynh về sau đừng lại đề ra cái này, hoàng huynh cho được đến liền cho không dậy, ta cũng sẽ không để cho hoàng huynh khó xử.